Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 349, Đường Hạo cùng Đường Tam. Đối với chiến thần gió chiến đội, hắn thứ hai võ hồn dĩ nhiên là Hạo Thiên Trùy. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy trên đấu hồn đài, Đường Tam trong tay Hạo Thiên Trùy võ hồn. Lâm Dạ ánh mắt nhất thời không khỏi hơi híp lại. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều. Trước Kim Ngạc Đấu La ở Hoàng Thành, trong Hoàng Thành gặp phải Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Hắn vốn đang cho rằng là bất ngờ. Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Nguyên lai hắn cho tới nay cho rằng không thể. Dĩ nhiên là sai. Ở hắn sinh hoạt thánh hồn thôn bên trong, cái kia đồng dạng gọi là Đường Hạo thợ rèn, dĩ nhiên đúng là nghe đồn bên trong Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Thú vị, thực sự là thú vị. Chấm ngoặc kép, điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi nhất thời nở nụ cười. Không nghĩ tới võ hồn điện tìm kiếm lâu như vậy Hạo Thiên Đấu La, dĩ nhiên sinh sống ở hắn sinh ra cái kia thôn nhỏ bên trong. Nhân sinh có lúc còn thật là khiến người ta không ứng phó kịp a. Có điều mặc dù biết Đường Tam là cùng võ hồn điện có cựu oán Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo nhi tử, có điều Lâm Dạ nhưng không có nhường Kim Ngạc Đấu La đi lấy ở Đường Tam, áp chế Đường Hạo ý nghĩ. Bọn họ võ hồn điện nhưng là Đấu La đại lục đệ nhất thế lực, cùng Hạo Thiên Đấu La có cựu oán, vậy thì chỉ là nhận Hạo Thiên Đấu La, vẫn không có đê hèn vì là giải quyết kẻ địch đi dùng một cái không tới hồn tông tiểu hài tử làm mồi nhử, chỉ ít chỉ bằng Đường Hạo còn chưa xứng. Huống hồ ở từ Kim Ngạc Đấu La nơi đó biết được Đường Hạo tin tức sau, Lâm Dạ rõ ràng Đường Hạo nguyên lai vẫn luôn ẩn giấu ở Đường Tam bên người bảo vệ Đường Tam. Nếu là như vậy, vậy thì căn bản cũng không có tất muốn đi tìm Đường Hạo. Chỉ cần nhường Đường Tam tiến vào võ hồn thành, Đường Hạo chính mình sẽ bé ngoan theo tới. Mà nếu tiến vào võ hồn thành, Đường Hạo chẳng lẽ còn có thể bay lên trời hay sao? Bất quá nghĩ đến nơi này, Lâm Dạ lại có chút đau đầu. Bởi vì muốn nhường Đường Tam tiến vào võ hồn thành, liền muốn nhường Sử Lai Khắc chiến đội tiến vào võ hồn thành. Nhưng là Lâm Dạ một mực lại không phải rất muốn nhường Tiểu Vũ tiến vào võ hồn thành, bởi vì quá mức nguy hiểm. Có điều những chuyện này cũng không phải hắn quyết định. Ở mức độ rất lớn hay là muốn xem Sử Lai Khắc chiến đội mình có thể không thể thông qua cuộc thi dự tuyển. Bởi vì đối với đời trước giáo hoàng thiên tầm tật, Lâm Dạ cũng không hề quan tâm. Tuy rằng được giới hạn ở võ hồn điện uy nghiêm, nếu như phát hiện Đường Hạo, Lâm Dạ khẳng định vẫn là phải nghĩ biện pháp đem giết chết. Thế nhưng tốt xấu cùng Đường Hạo cùng Đường Tam trong lúc đó còn có chút cùng thôn tình nghĩa. Cứ việc những này tình nghĩa hiện tại đã nhường Đường Tam làm hao mòn đến gần như. Bất quá nghĩ đến gia gia lão kiệt khác, Lâm Dạ trong lòng vẫn còn có chút nhớ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là đối với thiên tầm tật cái này đời trước giáo hoàng, Lâm Dạ không chút nào đi trả thù ý nghĩ. Nếu không có trả thù ý nghĩ, mà chỉ là xuất phát từ giữ gìn võ hồn điện uy nghiêm, cái này ở Lâm Dạ không có lên làm võ hồn điện giáo hoàng trước, dĩ nhiên là không muốn hy vọng Lâm Dạ có cỡ nào tích cực. Đường Tam, liền xem chính ngươi lựa chọn thế nào. Ngươi là lựa chọn báo đáp giáo viên của ngươi, vẫn là muốn khả năng đau mất cha của ngươi. Cùng với Tiểu Vũ, đứng ở treo lơ lửng giữa trời trên hành lang, nhìn Đường Tam, Lâm Dạ ánh mắt có chút sâu thẳm. Ở Sử Lai Khắc chiến đội cùng Xí Hỏa chiến đội thi đấu sau, lại lục tục tiến hành mấy vòng võ đài thi đấu. Rốt cục, đến phiên Thiên Tinh chiến đội cùng Thần Phong chiến đội thi đấu. Ngoặc kép, sau đó sắp muốn tiến hành thi đấu là do Thiên Tinh chiến đội đối với chiến thần gió chiến đội. Phía dưới cho mời hai vị chiến đội ra trận. Nghe được thi đấu trên hội trường một tên người chủ trì hô to âm thanh, Lâm Dạ không khỏi nhất thời đứng lên, nhìn về phía bên cạnh chuẩn bị ra trận Mạnh Y Nhiên các loại chúng nữ, nói rằng: "Tốt, chuẩn bị ra trận." Nói xong, Lâm Dạ nhất thời xoay người hướng về tiến vào phòng nghỉ. Hướng về phòng nghỉ đi ra ngoài, chuẩn bị xuống lầu, thông qua tuyển thủ đường nối, tiến vào thi đấu hội trường. Mà theo Lâm Dạ rời đi, Mạnh Y Nhiên chúng nữ cũng nhất thời theo tới. Từ tuyển thủ đường nối tiến vào thi đấu hội trường. Nghênh tiếp Lâm Dạ cùng chúng nữ như cũ là bốn phía trên thính phòng như sấm nổ rung trời reo hò. Cùng tiếng ủng hộ, thiên tinh, cả thế gian số một. Kiếm nhất, vô địch thiên hạ, ngoặc kép, đối lập với trước. Bởi vì Lâm Dạ ngày hôm qua lần thứ hai tăng thêm đánh bại Xí Hỏa chiến đội chiến tích. Vì lẽ đó ngày hôm nay bốn phía khán giả bên trong ủng hộ Lâm Dạ vị trí thiên tinh chiến đội. Tin tưởng Lâm Dạ vị trí thiên tinh chiến đội có thể đạt được thắng lợi khán giả càng nhiều. Có điều tuy rằng bốn phía khán giả chủ yếu là ủng hộ thiên tinh chiến đội. Nhưng cũng vẫn có không ít khán giả ủng hộ là thần phong chiến đội. Dù sao thần phong chiến đội ở khóa này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu bên trong, hiện nay đã bị cho rằng là ngũ nguyên tố học viện chiến đội bên trong thực lực mạnh nhất. Ở bốn phía khán giả reo hò cùng tiếng ủng hộ bên trong, hai nhánh chiến đội chậm rãi đi vào thi đấu hội trường, hướng về tiến hành thi đấu đấu hồn đài đi đến. Cuối cùng leo lên đấu hồn đài, phía trên chiến đội đã lên sàn, phía dưới mời tới mới chiến đội chào lẫn nhau. Trên đấu hồn đài không, nhìn thấy Lâm Dạ vị trí thiên tinh chiến đội cùng thần phong chiến đội cũng đã ra trận. Người chủ trì nhất thời hô to lên, mà nghe được người chủ trì người, Lâm Dạ nhất thời mang theo chúng nữ hướng về đấu hồn đài trung ương đi tới. Thần phong chiến đội cũng ở một cái ăn mặc màu xanh chế phục, mang theo mặt nạ, giữ lại một đầu màu bạc tóc ngắn thanh niên dẫn dắt đi. Hướng về đấu hồn đài vị trí trung ương đi tới. Hai bên chiến đội ở đi tới vị trí trung ương sau, hết thảy đội viên nhất thời dựa theo truyền thống quy củ, lẫn nhau hơi bái một cái. Làm đấu hồn bắt đầu trước lễ tiết. Kiếm nhất, ngày hôm nay đối chiến chúng ta thần phong chiến đội, người đúng hay không vẫn là có ý định một người xuất chiến. Ở chào lẫn nhau xong sau, nhìn Lâm Dạ, đứng ở thần phong chiến đội phía trước nhất thanh niên tóc bạc không khỏi hỏi. Người nếu biết, còn hỏi, đối với trước mặt vị này tên gọi là Phong Tiếu Thiên thần phong chiến đội đội trưởng vấn đề. Lâm Dạ không khỏi lạnh nhạt nói. Biết về biết, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng ta hỏi đi. Phong Tiếu Thiên không khỏi đột nhiên cười. Huống hồ ta hỏi ngươi nhưng là xuất phát từ hảo ý. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi, chúng ta thần phong chiến đội cùng trước ngươi đối chiến ba cái ngũ nguyên tố học viện chiến đội có thể không giống nhau. Ngươi nếu một người đối chiến chúng ta, ngươi rất có thể sẽ thua. Nhìn Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên ôm cánh tay, chậm rãi nói. Thua, ngươi biết trước ta đối chiến qua lôi đình chiến đội, bọn họ cùng ngươi cũng gần như, nhưng đáng tiếc kết quả cuối cùng nhưng là bọn họ thua. Nghe được Phong Tiếu Thiên, Lâm Dạ không khỏi nhất thời cười. Ai, huynh đệ, ta ngươi không nghe à? Xem ra ngươi nên còn không biết, chúng ta thần phong chiến đội đến cùng là dựa vào cái gì? Ở cho tới nay toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu bên trong, tại sao vẫn vững vàng trước ba đi? Đối với Lâm Dạ trả lời, Phong Tiếu Thiên có chút bất đắc dĩ đỡ chán nói. Có điều nếu ngươi không nghe, thì nên trách không được ta. Vốn là bởi vì ngươi ngày hôm qua cùng Xí Hỏa chiến đội thi đấu thời điểm, cuối cùng không có thương tổn ta Hỏa Vũ nữ thần. Ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Có điều xem ra là vô dụng. Hỏa Vũ nữ thần, nghe được Phong Tiếu Thiên, lần thứ hai nhìn về phía Phong Tiếu Thiên, Lâm Dạ ánh mắt không khỏi nhất thời có chút quái lạ lên. Có điều giữa bầu trời, đang nhìn đến Lâm Dạ vị trí thiên tinh chiến đội cùng thần phong chiến đội đã hành lễ xong xuôi sau, người chủ trì nhất thời lần thứ hai cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí, lớn tiếng la lên lên. Song phương chiến đội đã hành lễ xong xuôi, phía dưới thỉnh song phương chiến đội đội viên cho gọi ra từng người võ hồn, hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Các ngươi có 10 giây chuẩn bị sẵn sàng. 10 giây đồng hồ sau, làm ta tuyên bố thi đấu bắt đầu thời điểm, bên thi đấu mới có thể bắt đầu. Mãi đến tận một phương chịu thua, toàn bộ mất đi ý thức, hoặc là toàn bộ rơi xuống khỏi đấu hồn đài mới thôi. Nghe được lời của người chủ trì, Lâm Dạ nhất thời mang theo chúng nữ lùi về sau đến đấu hồn đài một bên. mà thần phong chiến đội thì lại ở Phong Tiếu Thiên dẫn dắt đi. Cũng lùi tới đấu hồn đài một bên. Kiếm nhất, ngày hôm nay ta liền để ngươi xem thật kỹ. Chúng ta thần phong chiến đội, đến cùng là dựa vào cái gì? Ở nhiều năm toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên. Vẫn vững vàng ngũ nguyên tố học viện trước ba. Thậm chí nhiều năm liên tục số một. Lùi sang một bên, nhìn Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên nhất thời hét lớn lên. Ba đầu tật phong ma lang. Phụ thể, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.